Sủng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi nàng rơi vào chết giả, nàng viết lại trên đất dòng chữ ta đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Nàng muốn Thác Bạt Thuận phải cắn rứt hối hận về những gì mà chàng đã làm. Vân Y nhìn thấy những dòng chữ ấy rồi đọc to những chữ ấy khiến chàng đã đau đớn lại càng đau hơn, chàng gần như chết lặng, sững người, chàng thật sự hối hận, rất hối hận, cái chết của nàng thật sự khiến chàng thức tỉnh về những gì mà mình đã làm, Vân Y nghẹn ngào, vừa hét vừa đánh vào người chàng. Tất cả đều tại huynh hết, tại huynh mà tổ ấy phải tự tử. Sáng sớm, mọi người đem thi thể của nàng chôn cất ở ngoài hoàng cung, Vân Y và A Tú đã khóc đến ngất đi mấy lần, đứng trước mộ nàng hai tay siết chặt, lòng đau như cắt. Thác Bạt Thuận bây giờ đau khổ tột cùng, chàng gương mặt tiều tụy, đau đến tê tâm liệt phế. Mọi người dần rời đi, chỉ còn chàng ở lại đó ôm tấm bia mộ của nàng mà đau đớn nói. Ân Nhi, xin lỗi nàng, bây giờ ta hối hận thật rồi, bây giờ ta không cần hoàng vị gì hết, bây giờ ta chỉ cần nàng ở bên cạnh, nhưng có lẽ đã quá muộn màng rồi. Chàng lặng lẽ cùng Cố Vũ quay về, tim chàng lòng chàng rất đau, đến khi chàng mới nhận ra rằng nàng còn quan trọng hơn cả ngôi vị thái tử, hoàng đế, nhưng đã quá muộn màng để chàng hối hận. Thác Bạt Thuận vừa rời đi, Ngọc Cao Tuấn cùng 7 người đệ tử của mình đi đến, sư phụ nàng ra lệnh cho đệ tử đào mộ đưa thi thể nàng lên. Ở hoàng cung, 4 vị hoàng tử chuẩn bị quay về Hán Chu, hoàng thượng vội hỏi. Chẳng phải mọi người nói 5 ngày nữa mới quay về sao? Tại sao bây giờ mọi người lại về sớm quá vậy? Từ Đồ Vô Kỵ cười như không đáp, do hoàng cung có chút chuyện nên phụ hoàng và mẫu hậu bảo chúng tôi về gấp. Hoàng thượng gật đầu, ngũ hoàng tử Từ Đồ Vĩnh Minh cúi đầu cung kính. Vậy chúng tôi xin phép cáo từ. 4 vị hoàng tử lập tức lên xe ngựa rời đi, rời khỏi hoàng cung được một khoảng xa xe ngựa của họ dừng lại, Ngọc Cao Tuấn đã đứng đợi họ từ lâu, Từ Đồ Hiên, Từ Đồ Vĩnh Minh, Từ Đồ Vô Kỵ, Từ Đồ Tân Vinh bước xuống xe ngựa, Từ Đồ Hiên bước đến bế lấy nàng từ trong tay của Ngọc Cao Tuấn, 3 vị hoàng tử còn lại cung kính, hành lễ, mỉm cười. Đa tạ, sư phụ nàng gương mặt lạnh như băng, đôi mắt cũng rất lạnh lẽo. Tới hoàng cung Hán Chu tự khắc Ân Nhi sẽ tỉnh lại, còn nữa lúc nãy ta có bắt mạch phát hiện Ân Nhi đã mang thai nên các vị hoàng tử phải chăm sóc cho Ân Nhi cẩn thận kỹ càng hơn. Nếu như ta phát hiện các người không đối xử tốt với Ân Nhi, ta và những người ở Tuyết Linh Sơn sẽ không tha cho đâu, cho dù người đó có là ai. Thân phận ra sao? 4 vị hoàng tử gật đầu đồng thành, người yên tâm, mọi người sẽ nhất định chăm sóc tốt cho muội ấy. Nói xong, đưa nàng lên xe ngựa rồi rời đi, Ngọc Cao Tuấn cũng quay về Tuyết Linh Sơn. Cách chương.